Ngay sau khi hắn vừa rời đi thì một tiếng nổ còn to lớn hơn đợt trước ầm vang ngập trời truyền ra. Toàn bộ mọi người ở trên Hưng Vân Sơn xôn xao hẳn lên, không dễ dàng gì đè nén xuống được. Chỉ là ba ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần bên trong phòng thí nghiệm luyện dược lại rít gào lên rồi cấp tốc chạy ra. Sau đó là tiếng nổ vang ngập trời xuất hiện, càng thêm kinh người hơn nữa. 7 ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần đang lúc luyện đan chợt kinh hồn bạt vía, trợn mắt há mồm, triển khai tốc độ nhanh nhất vọt đi. Phía sau lưng hắn, một tiếng nổ vang thứ tư đình tài nhức óc, toàn bộ phòng luyện dược cũng sụp đổ gần một nửa. Lần này Hương Vân Sơn hoàn toàn chấn động, tất cả đệ tử đỏ ngầu hai mắt, từng người bắt đầu tìm hiểu, rồi cũng biết chuyện Bạch Tiểu Thuần trong quá trình luyện đan làm ra. Chỉ là bọn hắn nghi mãi mà không rõ đến cùng hắn luyện đan như thế nào mà lại tạo thành tiếng nổ vang đến mức độ này. Ta đã hỏi phòng luyện dược, mấy ngày nay Bạch Tiểu Thuần cũng đã đến đổi 7-8 cái đan lô. Tiếng nổ kia chính là âm thanh đan lô bị nổ tung. Bạch Tiểu Thuần đây là định luyện chế đan dược gì chứ? Chết tiệt, hắn cũng không sợ bản thân sẽ bị nổ chết hay sao? Trong tiếng tức giận của mọi người, tiếng nổ ầm vang cũng không kết thúc mà còn lần lượt truyền ra. Trong vòng 1 tháng, trong động phủ của Bạch Tiểu Thuần truyền ra khoảng chừng 7 lần tiếng nổ vang kinh thiên. Mỗi lần đều mạnh mẽ hơn lần trước, nhất là lần cuối cùng nhất, toàn bộ Hưng Vân Sơn bị rung chuyển một cái. Động phủ của Bạch Tiểu Thuần thiếu chút nữa là bị nổ tan. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần bị hù như vậy chạy ra ngoài, thì tất cả đệ tử nội môn và ngoại môn của Hưng Vân Sơn đều trở nên phát điên. 1 tháng nay, bọn họ không dám tĩnh tâm tu hành. Mỗi một lần tu hành đều bị làm cho giật mình bừng tỉnh, khiến tim đập loạn xạ, xuất hiện dấu hiệu hoảng hốt, khiến bọn họ như bị tra tấn, ánh mắt đỏ vằn, cả đám đều bị đau mắt đỏ, sắp không khống chế nổi lửa giận của mình nữa. Mà dường như trận pháp cách âm cũng không hiệu quả đối với loại âm thanh này, khiến các đệ tử đều nổi lên tia giận ngập trời. Thậm chí các trưởng lão cũng đầy kinh hãi đối với việc Bạch Tiểu Thuần làm sao tạo thành mọi chuyện thế này cũng là không tưởng tượng ra được nổi. Đây chính là âm thanh đan lô nổ tung tạo thành, là Bạch Tiểu Thuần đang luyện dược hay sao? Hắn luyện đan gì vậy? Không có kết thúc, tháng thứ 2 tiếng nổ càng lớn hơn, ầm vang không ngừng, liên tiếp truyền ra hơn 10 tiếng, cơ hồ cứ 2 ngày nhất định sẽ có một lần. Đến khi đệ tử Hưng Vân Sơn không chịu đựng được nữa, tất cả phát cuồng lên, đồng loạt kéo đến tận cửa động phủ của Bạch Tiểu Thuần, truyền ra đầy những tiếng giống giận. Bạch Tiểu Thuần đầy ủy khuất, nhanh chóng chạy ra giải thích. Khi nhìn thấy hơn 1000 đệ tử ngoài cửa động, sắc mặt hắn tái lại, cố gắng vỗ ngực cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau, thì mới khiến cho đám người kia ngồi ngoài xuống. Vất vả lắm mới tiễn đám người kia đi được, và mặt Bạch Tiểu Thuần như đưa đám bước vào động phủ. Nhìn phòng luyện dược sụp đổ hơn phân nửa, hắn đành than thở rồi bước vào, lấy thêm một cái đan lô mới, rồi cứ đứng đó ngẩn người ra. Sau mấy ngày, hắn đột nhiên vỗ đùi, hai mắt sáng lên. Đúng rồi, nhất định nguyên nhân là đan lô không ổn định. Nghĩ tới đây hắn phấn chấn hẳn lên, bắt đầu thử nghiệm tiếp. Vào đêm khuya ngày thứ 3, tất cả mọi người trên Hương Vân Sơn lại nghe được một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Một đệ tử nội môn bị giật mình, suýt nữa thì sụp đổ, tóc tai bù xù xông ra, gào thét thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, cho dù ngươi là thiên kiêu thì ta cũng phải đánh ngươi. Không chỉ có y, mà rất nhanh ở trong đêm khuya, dường như tất cả đều xông đến, thậm chí ngay cả Chu Tâm Kỳ cũng mệt mỏi, đi thẳng tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Nhìn vẻ mặt cười cười đầy áy náy cam đoan liên tục của hắn, trong lòng bọn họ đầy bất đắc dĩ. Thái độ của Bạch Tiểu Thuần quá tốt như vậy, khiến bọn họ cũng không biết làm sao cho phải. Nếu thái độ không tốt còn dễ nói, cùng lắm là xông lên táng hắn một trận. Nhưng lúc này, chỉ đành cắn răng chấp nhận. Bạch Tiểu Thuần mệt mỏi trở về động phủ khóc không ra nước mắt. Hắn cảm thấy kiên trì với lý tưởng của bản thân quả nhiên là một việc khó khăn trùng trùng. Bạch Tiểu Thuần ta tuyệt đối không từ bỏ. Hắn cắn răng một cái tiếp tục lấy ra đan lô, nhìn chằm chằm vào đó. Lần trầm ngâm này của hắn kéo dài khoảng nửa tháng. Hắn đã xem xét kỹ lưỡng lại tất cả những vấn đề một lượt, thậm chí còn suy nghĩ từng chi tiết nhỏ nhất. Địa hỏa, nhất định nguyên nhân chính là do địa hỏa. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn đầy tơ máu, lại tiếp tục luyện chế. Sau 5 ngày, vào sáng sớm một tiếng nổ vang khiến Lý Thanh Hậu phải trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí là Tử Đỉnh Sơn và Thanh Phong Sơn đều nghe thấy tiếng vang ở trong Hương Vân Sơn vọng tới. Mấy đệ tử nội môn gần động phủ của Bạch Tiểu Thuần đều bị tiếng nổ vang này chấn cho choáng váng.

ngươi biết nói chuyện. Con thỏ cũng lộ ra dáng vẻ giật nảy người nhại theo. Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm thấy phấn chấn, đi vài vòng quanh con thỏ. Con thỏ cũng lộ ra vài phần phấn chấn, đi vòng quanh Bạch Tiểu Thuần. Một người một thỏ trong động phủ tạo thành một tình cảnh đầy quỷ dị. Ha ha, đan dược này không tệ. Bạch Tiểu Thuần thực sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Con thỏ cũng cười ha ha, nhại theo lời của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút quái dị, bèn dứt khoát mở một căn phòng trong động phủ rồi ném con thỏ vào trong đó. Thôi được, người đã có linh trí rồi, ngày sau nếu tu hành có thành tựu thì nhớ rõ về đây báo ân này cho ta. Trước mắt cứ giam ngươi vào trong đã, chờ sau này ta mang các ngươi phóng sinh ở bên ngoài tông môn. Ném con thỏ vào đó, Bạch Tiểu Thuần cũng không cần để ý tới nữa mà bắt đầu tiến hành thực nghiệm một lượt. Lần này hắn chọn lấy một con khỉ, lựa một viên đan dược màu vàng ném cho con khỉ ăn. Mới đầu nó làm ngơ như không thấy, sau đó mới nhìn kỹ đan dược một chút rồi cầm lên. Nó đưa lên miệng gặm gặm, rơi ra không ít mảnh vỡ, nhưng đại bộ phận đan dược đều bị nó ăn hết. Sau khi ăn xong, con khỉ cũng không có gì thay đổi, hình như chỉ có một cỗ âm phong chợt lùa qua rồi nhanh chóng biến mất. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ chụp lấy con khỉ này, loay hoay xem xét một phen. Nhưng con khỉ chỉ như bị choáng váng ngây ngốc một chút. Khi hắn xác nhận con khỉ này không có thay đổi gì thì thở dài ném vào trong thạch thất. Mấy ngày này Bạch Tiểu Thuần lần lượt thí nghiệm, một đám thỏ ăn xong đan dược, hai mắt chúng nó càng thêm đỏ tươi, đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ. Từng con nhảy dựng lên như muốn cắn Bạch Tiểu Thuần. Hắn rất kinh ngạc, một bên ghi ghi chép chép, một bên lại đem mấy con thỏ ném vào thạch thất, nhìn bọn chúng cắn xé lẫn nhau nhưng tuyệt nhiên không lại đổ một chút máu nào. Bạch Tiểu Thuần còn mua được mấy con vịt, sau khi ăn đan dược, chúng nó cứ run rẩy, cánh của mỗi con đều trở nên to rộng rồi bay ở trong động phủ. Hơn nữa thần sắc của từng con đầy cảm giác yêu nhã. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm kinh ngạc. Đối với đám quái đan này của mình, hắn càng thêm có nhiều hứng thú hơn nữa. Thời gian trôi qua cũng đã hơn nửa tháng. Mấy ngày này Bạch Tiểu Thuần chỉ chuyên tâm thí nghiệm đan dược ở trên thú vật rồi ghi chép từng cái một. Thỉnh thoảng trong động phủ của hắn lại chuyển ra những tiếng cười đầy điên cuồng. Mấy ngày sau, mấy con gà nhà bình thường ăn đan dược của hắn vào, cả thân thể nhanh chóng phình to ra gần bằng hình thể của con voi. Mà Bạch Tiểu Thuần đối với sự thần kỳ của đan dược càng thêm khắc sâu, tinh thần vô cùng phấn chấn, tiếp tục lấy quái đan ra thử nghiệm. Dần dần trong thạch thất của hắn, có những con thú nhỏ xuất hiện mấy con cóc có đầy những con mắt trên thân thể. Những con cóc này không ngừng kêu to. Mỗi lần kêu thì ánh mắt toàn thân lại chớp động một lần. Còn có một con hổ được Bạch Tiểu Thuần bỏ linh thạch mua tới. Sau khi ăn đan dược rồi, lại mọc ra 8 cái đầu nữa, cùng mọc chung một chỗ, tạo thành một con hổ 9 đầu. Mỗi lần nó giống lên là 9 cái đầu lều giống to, uy lực. Có một đám chim bay bình thường không có biến hóa đặc thù gì mà chỉ không ngừng tiêu chảy. Thời gian chậm rãi trôi qua, thí nghiệm của Bạch Tiểu Thuần cũng chưa từng chấm dứt. Hắn còn có ý định đem toàn bộ quái đan ra tìm hiểu tác dụng. Thậm chí có một bầy khỉ sau khi ăn đan dược của hắn xong, cả đám trở chứng động kinh không ngừng run. Còn thêm một đám mèo suốt ngày cứ nấc cụt. Những tiếng nấc này truyền đến như tiếng sấm, khiến Bạch Tiểu Thuần đầy kinh ngạc. Hắn cũng không biết đến cùng là mình luyện chế quái đan gì. Khoa trương hơn, còn có một đám ngỗng sau khi ăn đan dược xong thì trong mắt trở nên trắng dã, nhìn rất khiếp sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác đều rất trung thành, như một đám chó chủ động tới trông coi động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần còn mang cả cá ở trong suối đem thí nghiệm. Một đám cá kia trở nên phát cuồng, chen lấn nhau nhảy ra ngoài, mỗi con đều mọc chân, đi tới đi lui trong động phủ. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám cá này có chút kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Hắn cũng ném toàn bộ vào trong thạch thất. Lúc này danh thạch thất kia của Bạch Tiểu Thuần đã trở thành một thế giới đầy cổ quái. Trong này có một con khỉ ở một chỗ trên cao chống cằm, ngẩn người giống như đang trầm tư suy nghĩ. Một bầy khỉ ở dưới mắc chứng động kinh, một đám thỏ với con mắt đỏ tươi đánh nhau, cùng một đám gà có kích cỡ to ngang ngửa với con voi. Bên cạnh một đám cóc có rất nhiều con mắt đang nhìn cảnh náo nhiệt này, còn có một con thỏ đang ở bên cạnh không ngừng học tập các loại dáng điệu, không ngừng khoa chân múa tay, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng a, người biết nói chuyện. Ha ha, đan dược này không tệ, Bạch Tiểu Thuần thực sự quá lợi hại đi, đến con thỏ này vậy mà cũng biết nói chuyện. Nó chỉ biết ba câu đấy. Giữa không trung còn có một đám vịt đầy yêu nhã bay tới bay lui, một đám chim bay lượn.

Một lượng lớn sấm sét oanh tạc như vậy khiến không ít người kêu lên thảm thiết. Trong lúc nhất thời, Hương Vân Sơn bị chấn động thêm lần nữa. Đồng phủ của Chu Tâm Kỳ cũng bị trúng một đạo, nhưng được trận pháp ngăn cản lại. Nhìn thấy không có gì đáng ngại, Chu Tâm Kỳ liếc nhìn về phía động phủ của Bạch Tiểu Thần đầy hung ác, nhưng đành đè nén cơn giận này xuống. Lý Thanh Hậu cùng với đám trưởng lão Hương Vân Sơn đành phải đi xuống trấn an đám đệ tử. Dù sao thì sự chấp nhất trong dược đạo của Bạch Tiểu Thần cũng khiến bọn họ đầy tán thưởng. Nhưng lúc này, Bạch Tiểu Thần đã gần như điên dại. Một lúc lâu sau, một đám mây đen bao phủ, rồi lần này là gần 100 tia sấm sét kéo đến, toàn bộ đánh thẳng xuống Hương Vân Sơn. Tiếng vang ngập trời nổi lên, nhiều đệ tử nhìn lên bầu trời rồi nhanh chóng lao thẳng về chỗ ở của mình, không dám ra ngoài. Lý Thanh Hậu cùng với các trưởng lão khác đều ngây ngốc, nhìn thấy gần 100 tia chớp đánh xuống. Phần lớn là khu vực trên Hương Vân Sơn đều bị rung chuyển, mà động phủ của Chu Tâm Kỳ là gần động phủ Bạch Tiểu Thần nhất, cho nên lại có thêm 6-7 tia sét đánh vào chỗ của nàng. Động phủ của Chu Tâm Kỳ chấn động mạnh mẽ, trận pháp vặn vẹo đi. Cũng không có chấm dứt, mà nửa nén nhang sau đó, trong tiếng kinh hô xôn xao đầy mãnh liệt của vô số đệ tử, lúc này trên bầu trời từng tầng mây dày đặc to lớn. Trong đó còn có mấy trăm đạo sấm sét chớp lóe. Tất cả đánh thẳng xuống Hưng Vân Sơn, từng tòa động phủ đều rung chuyển, không ít nơi còn trực tiếp nổ vang. Động phủ của Bạch Tiểu Thần lúc này cũng giống như muốn sụp đổ, chỉ còn gắng gượng chèo chống mà thôi. Động phủ của Chu Tâm Kỳ vậy mà lại hút tới hơn 50 tia sấm sét, lần lượt oanh tạc cơ hồ khiến cho thiên kiếp hàng lâm trực tiếp đâm động phủ của nàng đánh tới sụp đổ rồi nổ nát. Sắc mặt Chu Tâm Kỳ tái nhợt, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nàng ngơ ngác nhìn động phủ của mình đã bị san thành bình địa, bèn kêu lên đầy thê lương. Bạch Tiểu Thần! Còn thêm một số động phủ của các đệ tử nội môn khác cũng bị sấm sét đánh cho tan vỡ. Từng người đều chạy ra ngoài mà giống giận kinh thiên. Bọn họ đang định chạy đến tính sổ với Bạch Tiểu Thần, thì đột nhiên mây đen trên bầu trời lại cuồn cuộn, mức độ cực kỳ dày đặc, tạo thành một uy áp bao phủ lấy toàn bộ mặt đất. Trong lòng của Chu Tâm Kỳ run lên, vẻ mặt biến đổi đầy kinh hãi. Mấy đệ tử nội môn đang tính tìm Bạch Tiểu Thần gây phiền toái, nhìn thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm, tâm thần bọn họ đầy chấn động. Tất cả trưởng tòa của Thanh Phong Sơn, Tử Đỉnh Sơn cũng phải chú ý đến nơi này. Nhìn thấy tầng tầng mây kia thì trợn to hai mắt, thậm chí là trưởng môn Trịnh Viễn Đông từ xa xa nhìn xem một chút cũng tê dại cả da đầu. Trong tầng mây dày đặc kia chính là hơn 1000 đạo sấm sét. Đây là muốn diệt Hương Vân Sơn à? Bạch Tiểu Thần, trời ạ, hắn đang làm cái gì vậy? Làm sao hắn làm được như vậy chứ? Thế nào mà sấm sét lại đến nhiều như vậy? Địch tập, địch tập. Vô số người ở cả nội ngoại môn Hương Vân Sơn đều hoảng sợ kinh hô. Hương Vân Sơn, toàn bộ đệ tử đều run rẩy, kể cả đệ tử ngoại môn và nội môn, lúc này đều có chung một cảm giác mãnh liệt, đó chính là nguy cơ sinh tử. Thiên Lôi Tẩy Dược Đại Pháp. Bạch Tiểu Thuần sớm đã trở nên vong ngã, không chú ý tới mọi chuyện bên ngoài. Lúc này hai mắt hắn đỏ vằn lên, nhìn đan lô trước mặt giống to, đồng thời nâng hai tay vỗ mạnh vào đan lô. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Hậu cũng phải trợn mắt há hốc mồm, y cũng không kịp ngăn cản, mà nhanh chóng đưa tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái chỉ về hướng không trung. Trong nháy mắt, một màn sáng mãnh liệt xuất hiện bao phủ toàn bộ Hương Vân Sơn. Màn sáng ngũ sắc này đỏ rực, cực kỳ tươi đẹp và lộng lẫy. Cùng lúc đó thì 1000 đạo sấm sét trong tầng mây trên bầu trời cũng thi nhau phủ xuống Hưng Vân Sơn. Vì màn sáng ngăn cản lại cho nên toàn bộ đánh thẳng lên màn sáng. Tiếng nổ vang ngập trời ầm ầm liên tục không ngừng. Màn sáng lóe lên rồi liên tục hóa giải đi. Một mực kéo dài hơn 30 hơi thở. Khi đạo sấm sét cuối cùng cũng bị hóa giải thì màn sáng cũng tiêu tán. Các đệ tử Hưng Vân Sơn lúc này thì còn đang không ngừng run rẩy, bọn họ vừa có một loại nguy cơ đầy mãnh liệt. Lúc này mỗi người đều chậm rãi trở nên đỏ ngầu cả hai mắt, cùng nhau nhìn về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, vô số người gào thét kinh thiên, cũng không biết là ai là người đầu tiên xông tới, nhưng mọi người rất nhanh đồng loạt phóng tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí cả những trưởng lão và Lý Thanh Hậu cũng hóa thành cầu vồng nhanh chóng bay lại. Bên trong động phủ đang lung lay gần đổ sập xuống, Bạch Tiểu Thần còn đang chăm chú nhìn đan lô chằm chằm. Hắn có chút kinh ngạc khi không thấy sấm sét đánh xuống, bèn phân thần ra bên ngoài một chút,

bất cứ có sự việc gì cũng có khả năng cả. Phương pháp của ngươi vừa nói cũng đã có nhiều người thử nghiệm qua, đều đã thất bại vì lực lượng lôi đỉnh quá lớn mà lại rất khó điều khiển. Mặc dù có hiệu quả nhất định, thế nhưng nó lại quá cương. Phương pháp này chờ cho tu vi của ngươi ngày sau cao thêm một chút, ít nhất cũng là trúc cơ thì mới nên tiếp tục thử nghiệm, hiện tại không nên dùng tới nữa. Lý Thanh Hậu không đành lòng ngăn cản đối với chấp nhất về dược đạo của Bạch Tiểu Thuần, hắn đành phải uyển chuyển mà nói. Nói xong trong mắt còn lộ ra vẻ cổ vũ, rồi vỗ vỗ bả vai của Bạch Tiểu Thuần rời đi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, ngồi ngẩn người đó một lúc. Đối với việc làm cho không ít động phủ sụp đổ, hắn đầy áy náy. Lúc này hắn thở dài, trong lòng đang nghĩ tới việc cùng lắm là mình nghe theo Lý Thanh Hậu, trước mắt không luyện lôi thiên lôi tẩy dược đại pháp nữa. Ta đổi sang nghiên cứu phương pháp khác, dùng phương pháp khác để loại trừ tạp chất, loại này sẽ không có lôi đình, cũng không ảnh hưởng tới người khác. Thế nhưng đi nơi nào để luyện đây? Bạch Tiểu Thần nghĩ ngợi nhìn về phía Từ Định Sơn xa xa, hai mắt hắn chợt sáng lên. Nhân tiện sắc đời còn chưa tối, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng sửa sang lại vẻ bề ngoài, rồi quay đầu đầy kích động, nhìn cái động phủ đã sụp đổ, ánh mắt hắn kiên quyết. Vì truy cầu dược đạo, vì luyện ra trường sinh bất tử đan, Bạch Tiểu Thuần khoát tay người đi xuống, hướng đến thẳng Từ Đình Sơn. Đối với Từ Đình Sơn thì Bạch Tiểu Thuần chính là thông thuộc mọi đường ngang ngõ tắt ở nơi này, dù sao lúc trước hắn cũng đã cùng Trương Đại Bản đi ăn trộm gà, Linh Vĩ Kê, mà cả hai đã đi khắp phần nửa của Từ Đình Sơn. Hơn nữa vì ưa thích người khác gọi mình là sư thúc, cho nên bản thân hắn cũng vòng vo rất nhiều lần tại nơi này. Lúc này hắn đang ở trên Từ Đình Sơn cảm thụ xung quanh đầy yên tĩnh, không thấy được đệ tử Từ Đình Sơn nóng nảy như đệ tử Hưng Vân Sơn. Thậm chí một vài người nhìn thấy hắn thì còn chào hỏi, khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy bùi ngùi thổn thức. Hắn mỉm cười mà đi thẳng tới chỗ ở của Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn còn chưa thành đệ tử nội môn, cho nên vẫn phải ở chỗ cũ. Bạch Tiểu Thuần thì nhẹ xe đường quen mà đến. Khi hoàng hôn đã xuống, thì hắn đã đứng ở trước cửa chỗ ở của Trương Đại Bàn. Thấy Bạch Tiểu Thuần đến, Trương Đại Bàn liền tươi cười đầy mặt. Hai người trong tiểu viện, Trương Đại Bàn đắc ý mà khoe khoang không ngừng về pháp thuật mới của y. Y còn báo cho Bạch Tiểu Thuần biết bản thân lúc này ở trên Từ Đỉnh Sơn đã là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết. Chuyện y là một thiên tài luyện linh. Bạch Tiểu Thuần bèn tâng bốc vài câu, Trương Đại Bàn càng nghe càng vui vẻ. Bạch Tiểu Thuần lại ho một tiếng. Đại sư huynh, có một chuyện cần phải thương lượng một chút có được không? Nói, Trương Đại Bàn vung tay làm ra bộ dáng đầy khẳng khái, xào sảng. Huynh có thể giúp ta tìm một chỗ trên Từ Đỉnh Sơn để ta có thể luyện dược ở đây được không? Bạch Tiểu Thuần tranh thủ nói, hai mắt mở to nhìn Trương Đại Bàn. Luyện dược? Người cũng là đệ tử nội môn, trong động phủ hẳn là cũng phải có phòng luyện dược mới đúng chứ? Được rồi, đoạn đầu tháng này ta bế quan, trước đó từng bị đánh động bởi tiếng sét bên trong Hương Vân Sơn ngươi. Bên đó xảy ra chuyện gì rồi? Đại Bàn Tử đầy kinh ngạc. Hắn bế quan hơn nửa năm cũng không hiểu rõ nhiều chuyện. Chuyện mà có liên quan... Hơn nữa, những chuyện tình của Hương Vân Sơn do khác biệt về Sơn Môn, cho nên Từ Đỉnh Sơn có thể là một ít biết được, nhưng không thể nào biết cụ thể. Chuyện này là do ta luyện đan không cẩn thận dẫn tới sấm sét. Động phủ của ta cũng bị đánh phá rồi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần như là đám nhìn tới. Trương Đại Bản trợn to mắt có chút do dự. Nhưng mà đại sư huynh yên tâm, ta có thể thề, ta luyện dược tại nơi này tuyệt đối sẽ không xuất hiện sấm sét nữa. Huynh yên tâm, Bạch Tiểu Thuần ta nói lời giữ lời. Hơn nữa ta cũng đã luyện thành linh dược cấp 3, sau này sẽ tặng huynh một bình linh dược cấp 3. Bạch Tiểu Thuần run người đứng lên. Trương Đại Bản rất động tâm đối với linh dược cấp 3, dù gì thì loại đan dược này ở trong phường thị có giá cả rất khoa trương. Hơn nữa Trương Đại Bản càng không cách nào từ chối được yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Lúc này lại nghe Bạch Tiểu Thuần cam đan, y ngẫm nghĩ một chút rồi cười ha hả. Một chuyện nhỏ mà thôi, tuy chỗ ta không có nơi luyện dược, nhưng ta cũng có quen biết với sư huynh quản lý động phủ. Cho hắn một chút chỗ tốt, để hắn lén lén cho ta mượn tạm một động phủ của đệ tử nội môn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. chẳng qua là nếu thời gian dài thì sẽ có chút phiền phức. Không dài không dài, ít thì mấy tháng mà nhiều nhất chỉ là nửa năm. Hai mắt của Bạch Tiểu Thuần lập tức sáng lên, phấn chấn đáp. Trương Đại Bản gật nhẹ đầu, để Bạch Tiểu Thuần chờ ở nơi này, còn y thì quay người đi ra khỏi chỗ ở. Sau một nén nhang y trở về, trên mặt đầy đắc ý, trong tay đã cầm theo một miếng lệnh bài. Thành, tuy là không phải động phủ đặc biệt tốt gì mấy, nhưng có phòng luyện dược, hơn nữa cũng là không cách chỗ ở của ta là bao, để ta dẫn ngươi đi. Bạch Tiểu Thuần hoan hô rồi tâng bốc Trương Đại Bản vài câu, khiến y cũng đầy cao hứng. Sau khi đưa Bạch Tiểu Thuần đến động phủ kia mới chậm rãi rời đi.